Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, đặc thù đạo cụ. Sắp đến chết đi, chiếm cứ tiền thương nhất não hải, nhường hắn dần dần chệch hướng tỉnh táo. Mỗi người đều sợ chết, hắn cũng không ngoại lệ. Ưng Nhãn từ đầu đến cuối duy trì lấy nguyên bản tốc độ. Nước mưa nhỏ xuống trên mặt của hắn, theo cứng chắc mũi xử lý mở, trượt xuống đến khóe miệng. Chúng ta có chọn sao? Tuy là ngươi là người mới, nhưng là liên quan tới Vũ Khê thôn chuyện phát sinh, ta và ngươi hiểu rõ đến tình huống cơ hồ hoàn toàn tương tự. Nếu như ngươi có biện pháp tốt hơn, có thể dẫn ra, có sao? Nói đến đây, Ưng Nhãn quay đầu nhìn thoáng qua, bất quá cũng không phải là xem tiền thương nhất, mà là xem phía sau hai người bóng đen. Trời mưa không có đối bóng đen tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng là bóng đen cũng không có lại toàn lực vây quét hai người, mà là tản ra đến hai bên trong rừng cây. Tiền thương nhất không tiếp tục mở miệng, bởi vì Ưng Nhãn nói không sai. Như thế thời khắc mấu chốt, chỉ là đưa ra vấn đề, tác dụng cũng không lớn. Hiện tại bọn hắn cần chính là giải quyết vấn đề, dù cho hoàn toàn không biết trong đó nguyên lý cũng không quan hệ. Bởi vì chỉ cần đem vấn đề giải quyết, liền có thể sống sót. Điện ảnh thế giới cùng thế giới hiện thực điểm khác biệt lớn nhất chính là có thể gặp điểm cuối cùng. Nước mưa đánh vào đầu vai, dưới chân bùn đường truyền đến lực cản cũng càng lúc càng lớn. May mắn, bóng đen không tiếp tục đuổi theo. Hai người một đường chạy đến nhà Lý Lĩnh trước cửa dưới mái hiên. Sau lưng, nước mưa tụ tập sau rơi xuống, giống như màn nước. Chờ một chút, cửa, chấm ngoặc kép, tiền thương nhất bỗng nhiên hồi tưởng lại phía trước hai người rời đi tình cảnh. Lúc ấy bọn hắn thời gian đang gấp, cũng không có đóng cửa lại. Mà bây giờ, nhà Lý Lĩnh cửa vậy mà đã đóng lại. Ưng Nhãn quay đầu nhìn tiền thương nhất, không nói gì, mà là xông tiền thương nhất gật đầu. Tiếp theo ngón trỏ tay phải chỉ hướng trong phòng, cùng nhau đi vào. Ghi nhớ bất luận cái gì không tầm thường sự tình. Thanh âm của hắn rất nhẹ, bất quá tiền thương nhất còn có thể nghe rõ. Tiền thương nhất gật đầu, tiếp theo đứng tại Ưng Nhãn bên người. Làm Ưng Nhãn đẩy cửa ra nháy mắt, hắn sẽ cùng Ưng Nhãn cùng một chỗ xông vào trong phòng. Bắt lấy này cơ hội khó được, Ưng Nhãn hai tay bắt đầu dùng sức. Một tay lấy cửa đẩy ra, tiếp theo vọt vào, đồng thời tiền thương nhất cũng vọt vào. Phòng khách cửa chính nặng nề đâm vào trên vách tường, phát ra một tiếng vang thật lớn. Trong phòng không có một ai. Đây là chấm ngoặc kép. Tiền thương nhất con mắt nhìn về phía phòng khách mặt đất. Trên mặt đất vậy mà xuất hiện một bức từ nước mưa tạo thành đồ án. Theo nóc nhà xót xuống, nước mưa tập trung ở một cái cố định đường đi thượng. Theo chỉnh thể đến xem, đồ án là một cái vòng tròn. Tròn trung tâm ướt một khối, nửa bộ phận trên cùng nửa phần dưới đều có một đường kéo dài đến bên ngoài. Còn lại địa phương nước mưa chỉ có lẻ tẻ mấy giọt. Đất trống, đây là đất trống hình dạng. Tiền thương nhất tự nhiên đem trước mắt đồ án cùng đất trống liên hệ tới. Vũ Khê thôn thôn dân là như thế nào làm được điểm này hắn cũng không quá rõ ràng. Nhưng là có một chút có thể xác định, không có ngoại lực tác dụng, này một đồ án không có khả năng tồn tại. Bởi vì lúc này nóc nhà rơi xuống nước mưa đã đem toàn bộ mặt đất ướt nhẹp. Vừa rồi đồ án chỉ có thể tồn tại 2 giây. Phòng khách trên đất đồ án chính là mấu chốt nhắc nhở. Hiến tế bia nhất định tại trên đất trống. Tiền thương nhất ức chế không nổi nội tâm vui sướng, kìm lòng không được nở nụ cười. Bỗng nhiên, đáy lòng của hắn dâng lên kỳ lạ cảm giác. Hô hấp dồn dập, tim đập rộn lên, adrenaline gia tốc bài tiết. Đây là cảm giác nguy hiểm. Tiền thương nhất quay đầu nháy mắt. Ưng Nhãn đã quay đầu lại, nhìn mình sau lưng. Lý Thần Hy nhà bên ngoài, đếm không hết bóng đen chính vây quanh ở ngoài phòng. Với lại ngay tại từng chút tới gần. Bóng đen đã đem chung quanh sở hữu đường phá hỏng. Tiền thương nhất lui lại một bước, mờ mịt luống cuống. Ưng Nhãn tay trái bắt lấy tiền thương nhất cánh tay, nói ra, còn thừa lại một cơ hội cuối cùng, nhất định phải tìm tới hiến tế bia. Nếu không chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Chuẩn bị, chạy. Tiền Thương Nhất sửng sốt một chút. Hỏi, này làm sao đi ra ngoài? Nói đến đây, Tiền Thương Nhất nhìn về phía ngoài phòng. Ánh mắt hoảng sợ, kinh khủng bóng đen ngay tại thu nhỏ vòng vây. Như Nguyệt Nha dáng tươi cười giống như là đòi mạng phu chú. Tiền Thương Nhất bỗng nhiên hồi tưởng lại Ưng Nhãn đã từng nói. Liên quan tới sống qua điện ảnh về sau ban thưởng đặc thù đạo cụ. Ưng Nhãn đang định mở miệng, lại bị Tiền Thương Nhất đánh gãy. Đặc thù đạo cụ, Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn Ưng Nhãn, con mắt trợn to, ánh mắt tràn ngập chờ mong. Dù sao, dưới loại tình huống này, chỉ bằng vào lực lượng cá nhân đã không cách nào sáng tạo kỳ tích. Ưng Nhãn trịnh trọng gật đầu, mở miệng giải thích, cái này đặc thù đạo cụ tên là cuộn cỏ cát, có thể giảm xuống chúng ta tồn tại cảm. Địch nhân sẽ đem chúng ta ngộ nhận là cuộn cỏ, đối bằng vào cảm giác để phán đoán địch nhân hiệu quả không tệ. Bất quá đối trí lực cao địch nhân hiệu quả rất kém cỏi. Nói đến đây, Ưng Nhãn tay phải vươn vào túi quần, lấy thêm ra tới thời điểm, trong tay nắm một phen màu vàng óng cát sỏi. Hắn không do dự, đem cát sỏi ném về bầu trời. Màu vàng óng cát sỏi chậm rãi rơi xuống, bao trùm tại trên thân hai người, rơi xuống dưới mặt đất cuộn cỏ cắt lại hoàn toàn biến mất, phảng phất không tồn tại qua đồng dạng. Chú ý tốc độ di động, quá nhanh sẽ để cho chúng ta bại lộ. Ưng Nhãn nói xong đi ra ngoài cửa. Tiền Thương Nhất cúi đầu nhìn thoáng qua mờ u bàn tay của mình, màu vàng óng cắt sỏi lẻ tẻ dường trên cánh tay, nhường hắn 10 phần hoài nghi đến tột cùng có hiệu quả hay không. Tiếp theo, hắn quay đầu nhìn về phía ngoài phòng, dần dần tới gần bóng đen không biết vì sao đình chỉ di động. Phảng phất đã mất đi hai người tung tích, Ưng Nhãn tay trái buông ra, tiếp theo giơ lên, cổ tay uốn lượn, ngón trỏ chỉ hướng ngoài phòng. Tiếp theo, hắn dẫn đầu đi ra ngoài phòng, động tác rất nhẹ, mỗi một bước đều dừng lại một chút, quay chung quanh phòng ốc bóng đen bắt đầu tản ra. Tựa hồ bắt đầu ở Vũ Khê thôn chẳng có mục đích du đãng. Tiền Thương Nhất trông bầu vẽ gáo, đi theo Ưng Nhãn hậu phương 2 mét chỗ. Hai người từng chút hướng về sau núi đất trống di động. Tuy là hiến tế bia vị trí cụ thể còn không rõ ràng lắm, nhưng là từ các phương diện manh mối đến suy đoán, có khả năng nhất địa phương cũng chỉ có đất trống. Lui một bước nói, dù cho muốn đi còn lại địa phương tìm kiếm, cũng không có cơ hội. Hai người sống sót duy nhất cơ hội chỉ có một cái, tại giữa đất trống tìm tới hiến tế bia, sau đó đạp nát nó. Tiền Thương Nhất nhìn lên trời bên còn sót lại ngân bạch sắc, ánh mắt sầu lo, nước mưa nhường sắc trời càng ngầm. Bất quá mặt trời vẫn như cũ còn chưa xuống núi. Ánh mặt trời ấm áp còn sót lại sau cùng dư quang. Hai người một đường tiến lên, dùng bước nhanh tốc độ chạy một lần nữa trở lại đất trống. Tiền Thương Nhất ánh mắt tại giữa đất trống lục soát. Bỗng nhiên, phía trước cách đó không xa, một bóng người hiện lên. Tí tách nước mưa xuyên qua bóng người màu xám đậm áo khoác, rơi trên mặt đất. Tiền Thương Nhất trừng mắt nhìn, bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Ngươi trông thấy sao? Vừa rồi trên đất trống có người. Tiền Thương Nhất hỏi Ưng Nhãn. Nhìn thấy, bất quá đây không phải chuyện gì tốt. Có lẽ chúng ta cũng đã bị hiến tế chuyển hóa. Ưng Nhãn giọng nói nghiêm túc. Hai người dừng bước lại, mặc cho nước mưa đánh vào người. Hình tròn trên đất trống, trừ ngọn nến, đốt xong tiền giấy, sẻng sắt, truy bên ngoài, chỉ còn lại bị đào ra hố. Bất kỳ địa phương nào đều không có hiến tế bia. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.